xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 9. Tại Thẩm Du chủ động đứng ra muốn tiếp thụ soát người sau, những người khác ngược lại sợ, một đám sau này lui, vừa rồi toàn bộ người cùng nhau chèn ép Thẩm Du kiêu ngạo bộ dáng, lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ thật Thẩm Du cũng chính là làm dáng một chút, nàng biết Bạch Mộ Vũ mấy người kia khẳng định không dám bị sưu, các nàng là tại nhìn đến nàng tiến phòng học sau, lâm thời quyết định muốn làm nàng, chưa kịp làm đầy đủ chuẩn bị, nói cách khác, họ không nhiều như vậy thời gian đem vòng cổ dời đi được quá xa, hơn nữa cái kia vòng cổ mấy vạn đồng tiền, Bạch Mộ Vũ trước mới trong phòng học phơi qua, quý trọng như vậy gì đó, nàng chắc chắn sẽ không nhường nó rời đi chính mình quá xa, cho nên Thẩm Du suy đoán, sợi dây chuyền này khẳng định còn tại Bạch Mộ Vũ trên người, hoặc là của nàng mấy cái bằng hữu trên người, nếu lúc này ngay trước mặt lão sư soát người, họ giữ mưu liền sẽ bại lộ, này đôi họ mà nói, nhất định là kiện phi thường chuyện mất mặt. Thẩm Du muốn, chính là cái này hiệu quả. Lúc này đã muốn tiếp cận lên lớp thời gian, tiếng phòng học người càng đến càng nhiều, nhìn đến trước mắt trường hợp, cũng kỳ quái nhỏ giọng nghị luận. Tại vô số ánh mắt dò xét trung, Bạch Mộ Vũ mấy người bằng hữu kia trong, có cái nữ hài nhút nhát đứng ra, mắt trưng trưng nước, nhỏ giọng theo phụ đạo viên thẳng thắn, lão sư, Mộ Vũ vòng cổ ở chỗ này của ta, là nàng vừa rồi đặt ở ta chỗ này, nàng nói muốn theo Thẩm Du chỉ đùa một chút, đùa nàng một chút, lão sư thực xin lỗi. Chúng ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút mà thôi, nữ hài tử nói, nước mắt bắt đầu ào ào rơi xuống, một bộ lê hoa đái vũ, đáng thương vô tội bộ dáng. Thẩm Du nhướng mày, sự thật quả nhiên cùng nàng đoán được không sai biệt lắm, trên người cô gái cất giấu Bạch Mộ Vũ vòng cổ, ngay từ đầu là ngại với tình bạn cùng nghĩa khí, vẫn chịu đựng, lúc này đạo viên cùng đồng học đều ở đây, nàng không chịu nổi áp lực, liền chủ động đứng ra vạch trần chân tướng, bất quá nàng lời nói xinh đẹp, sẽ còn bán đáng thương, ngược lại là cho mình kéo đến một điểm đồng tình phân. Tại kia nữ hài tử đứng ra sau, Bạch Mộ Vũ sắc mặt liền đen xuống, khó chịu quay đầu trừng cô bé kia một chút, giống như đang trách nàng nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng không có phản bác, xem như cam chịu nữ hài cách nói. Chuyện này bị Thẩm Du như vậy một ầm ĩ, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, chính nàng lại kéo không xuống mặt nhận sai, hiện tại có người chủ động đi ra thừa nhận, là không thể tốt hơn. Bạch Mộ Vũ họ nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền, việc lớn hóa nhỏ, Thẩm Du nhưng không nghĩ quá tiện nghi họ. Như vậy tới nay, nguyên chủ luôn luôn bị xem thành túi trút giận, mặc cho bọn hắn tùy tiện khi dễ, hoàn toàn liền không ai suy xét qua nguyên chủ cảm thụ. Hôm nay ra chuyện này, muốn đổi làm là nguyên chủ, có phải hay không bị khi dễ còn muốn nén giận. Nghĩ đến đây loại khả năng, nàng trong lòng tính tình liền không thể áp lực, bước lên một bước nói, kia này vui đùa lái được không khỏi quá lớn, nếu đổi lại là ngươi bị lên án trộm gì đó, ngươi sẽ còn cảm thấy là vui đùa sao? Này rõ ràng chính là có dự mưu hãm hại. Bị oán giận nữ hài tử lắc đầu liên tục, nước mắt rớt được càng hung, này chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Bạch Mộ Vũ nhíu mày, bước lên một bước, cắn răng nghiến lợi nói, Thẩm Du ngươi đến cùng muốn như thế nào? Còn chưa xong. Thẩm Du nhìn nàng, nói, ngươi theo ta nói lời xin lỗi, việc này là được rồi, hướng trên người nàng tạt nước bẩn, sự hậu còn nghĩ giả vờ vô sự phát sinh, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bạch Mộ Vũ không phục, nói, vừa rồi ngươi không phải cũng nói ta trộm gì đó. Chúng ta tính huề nhau. Thẩm Du trừng mắt nhìn, hoặc bác động tác, tại thật dày thấu kính che giấu hạ, cơ hồ bị biến mất, nàng nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ta làm như vậy chỉ là tại tự vệ mà thôi, giống ta nghèo như vậy người, làm sao có khả năng thực sự có ngọc lục bảo bạch kim vòng tay. Bạch Mộ Vũ dương mắt nhìn, ngươi. Phụ đạo viên nâng tay xem một chút đồng hồ, nói, chuyện này ta đại khái cũng giải, Mộ Vũ ngươi có sai trước đây, không nên mở ra loại này ác liệt vui đùa, hiện tại hãy cùng Thẩm Du nói xin lỗi đi. Bạch Mộ Vũ rõ rệt không phục, lão sư, nàng vừa rồi cũng nói ta trộm gì đó, này lúc đó chẳng phải ác ý lên án sao? Dựa vào cái gì là ta giải thích? Đạo viên nhíu mày, nhìn nàng nói, ngươi theo dệt chuyện trước đây, nếu ngươi không làm như vậy, liền chuyện gì cũng không có. Bạch Mộ Vũ mím môi, ánh mắt ngập nước, phản phất nhận đến thiên đại ủy khuất, nhưng này thời điểm bán thảm đã muộn, giải thích sự, căn bản hồ lộng không đi qua. Vì thế, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Bạch Mộ Vũ bị bắt theo một cái nàng bình thường nhất ghét bỏ, nhất khinh thường nhân đạo ấy nấy, cái loại cảm giác này, so với bị kéo đi chém đầu còn khó chịu hơn. Thẩm Du, thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi mở ra loại này vui đùa, lời nói này xong, Bạch Mộ Vũ liền cảm thấy trên mặt hỏa lạc lạc đau, phảng phất bị người quạt vô số bàn tay. Ngoài miệng tuy nói chịu thua lời nói, nhưng tâm lý căm hận cảm xúc lại chỉ tăng không giảm. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn là kiêu ngạo, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, bút trướng này có thể làm cho nàng nhớ một đời. Thẩm Du gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp thu của nàng giải thích, kia có lệ thái độ, lại đem Bạch Mộ Vũ khí đến kém chút hộc máu. Chờ đạo viên đi sau, chung quanh tiếng nghị luận nháy mắt phóng đại, đại gia ầm ầm, cũng đang thảo luận vừa mới sự. Bạch Mộ Vũ không có lập tức rời đi, xanh mặt trừng Thẩm Du, giống muốn sinh nuốt nàng. Ta ngược lại là coi khinh ngươi, lại học được giả heo ăn lão hổ. Thẩm Du, ngươi bây giờ trong lòng là không phải rất đắc ý, ta cho ngươi biết, việc này chưa xong. Thẩm Du thu hồi ánh mắt, lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, nói, chỉ cần ngươi không chiêu ta, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, nàng là thật tâm hy vọng họ tiếp tục không nhìn nàng. Ngươi! Bạch Mộ Vũ còn muốn nói chút gì, lại bị phía sau nàng mấy nữ hài tử lôi kéo tay áo ngăn trở, nhanh lên học, chúng ta hồi chỗ ngồi đi. Xem một chút đối diện mặt bàn ngẩn người Thẩm Du, Bạch Mộ Vũ không cam lòng dậm chân một cái, theo những người khác đi ra ngoài. Các ngươi có hay không có cảm thấy, hôm nay Thẩm Du rất kỳ quái, trở lại chỗ ngồi sau, có cái nữ hài tử đối Bạch Mộ Vũ họ nói, lá gan thoạt nhìn rất đại. Mọi người gật đầu, trước kia mặc kệ nói nàng cái gì, nàng đều cúi đầu không đáp lại, hôm nay lại dám ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh. Bạch Mộ Vũ hung hăng nói, ta xem nàng chính là muốn tìm cái chết, chờ coi đi, xem ta ngày nào đó không chỉnh chết nàng, hôm nay bị trước mặt mọi người nhục nhã thù, nàng về sau khẳng định muốn gấp bội trả trở về. Vừa rồi chủ động thẳng thắn cô bé kia, thoạt nhìn tương đối sợ phiền phức, nhỏ giọng nói, miêu gấp lên cây, chó cùng rứt dậu, chúng ta hôm nay có thể là có chút quá phận. Nàng vừa nói xong, lập tức lọt vào mọi người bạch nhãn. Bất quá cuối cùng loại này cách nói, quả thật nói được thông, phỏng chừng chính là thật bị ép, mới có thể đột nhiên bùng nổ. Bất quá Thẩm Du lần này bùng nổ quả thật đem các nàng đều giật mình, ở trước đây, Thẩm Du rõ ràng là cái nhẫn nhục chịu đựng túi trút giận, liền tính người khác nói lại khó nghe, nàng cũng từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng hôm nay. Trừ Bạch Mộ Vũ, những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có đang tỉnh lại, bình thường dễu cực Thẩm Du lại béo lại xấu còn chưa tính, hôm nay cư nhiên muốn oan uổng nàng trộm gì đó, quả thật có điểm qua, nhưng chủ ý này ngay từ đầu là Bạch Mộ Vũ đề xuất, họ mới theo phối hợp. Nhưng bây giờ xem Bạch Mộ Vũ bộ dáng, nàng như trước không cảm giác mình có sai. Thẩm Du lại bắt đầu của nàng đuổi xe công sinh hoạt, Lý Thúc đề nghị cho nàng xứng chiếc xe, dù sao trong nhà có là xe, thỉnh cái người lái xe cũng không khó, nhưng đều bị Thẩm Du uyển cự tuyệt. Nguyên chủ trước kia đều là đáp xe công, không lý do nàng một xuyên qua đến, liền bắt đầu hưởng thụ xe riêng đưa đón. Bây giờ trở về đến Thẩm gia ở, lại muốn chỉnh ngày đối mặt cái xà tinh bệnh, vẫn là điều thấp điểm hảo. Lần đó Thẩm Tiêu đem nàng thuê phòng đập vỡ sau, ngày thứ hai lại cùng giống như người bình thường không có việc gì, giống như cái kia đập phòng ở xà tinh bệnh cũng không phải hắn. Tâm tình tốt thời điểm, hội uy nàng ăn các loại hoa quả, bất quá vẫn là thích nhất ăn anh đào, Thẩm Du từ đầu đến cuối ghét không đến hắn sướng điểm. Về nhà, Lý Thúc đang ở sân góc hẻo lánh lật thổ, hắn nói mùa thu nhanh đến, có thể chính mình giống điểm qua đồ ăn, hưu nhàn lại khỏe mạnh. Ở này đó hàng ngày việc nhỏ đi, Thẩm Tiêu chắc là sẽ không quản, có lẽ xà tinh bệnh cũng là cần người nhà đi, nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Du cũng liền không như vậy sợ hãi hắn. Nhưng vẫn là sẽ vì tương lai của mình cảm thấy lo lắng, nhân vật phản diện xà tinh bệnh không kết cục tốt, nàng là người nhà của hắn, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trong nhà nhiều mới thành viên, hắc si, liền náo nhiệt rất nhiều, này ngốc cẩu gặp ai cũng dính, bất quá vẫn là tối dính Thẩm Du. Lúc này Lý Thúc tại lật thổ, nó liền tại một bên chơi chính mình cái đuôi, nghĩ ngậm ngậm không đến, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh giữ, ngốc thấu. Nhìn nó sủng manh bộ dáng, Thẩm Du vui cái không ngừng, ban ngày ở trường học gặp phải buồn bực tâm tình, cũng tùy theo biến mất, thật là một hạt dễ cười. Hắc si tới nhà mấy ngày, còn chưa cho nó thủ danh tự đâu, trước bởi vì tâm tình quá rối rắm, liền đem việc này quên, hôm nay mới nhớ tới. Không nghĩ đến Lý Thúc lại nói, tiên sinh cho nó thủ danh tự. Thẩm Du tò mò hỏi, gọi cái gì? Lý Thúc lau mồ hôi trán, nói, nhị cẩu tử. Thẩm Du, như vậy thổ sao? Được rồi, nhị cẩu tử liền nhị cẩu tử đi, tên tuy rằng không dễ nghe, nhưng cẩu thân mình vẫn là thật đáng yêu, nhưng nàng chơi lên liền quên thời gian. Ở trong sân bồi nhị cẩu tử chơi một hồi lâu, Thẩm Du mới trở về phòng đổi đồ thể thao, sau đó đến phòng tập thể thao rèn luyện 2 giờ. Từ lúc phát hiện mình trốn không thoát Thẩm gia sau, Thẩm Du liền định hạ tâm đến, không hề làm không sợ giãy giụa. Sau đó nàng liền bắt đầu cẩn thận lý giải biệt thự kết cấu cùng công năng, làm cho chính mình mau chóng dung nhập Thẩm gia sinh hoạt. Vì thế phát hiện, tại lầu một bên cạnh đại sảnh, còn có một gian không nhỏ phòng tập thể thao, bên trong các loại vận động khí giới thực đầy đủ, chỉ là máy chạy bộ liền có 2 đài, bình thường hẳn là đều là Thẩm Tiêu tại dùng. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, Thẩm Du tan học đều sẽ đến dưới lầu rèn luyện thân thể. Hôm nay nàng như thường trước tiên ở trên máy chạy bộ chạy nửa giờ, sau đó bắt đầu kéo gân, tuy rằng như trước đau đớn, nhưng nàng từ đầu đến cuối cắn răng chịu đựng, chỉ cần có thể chịu đựng qua ban sơ trong khoảng thời gian này, về sau liền sẽ rất nhẹ nhàng. Làm mấy tổ động tác sau, nàng cả khuôn mặt đều bị mồ hôi ướt nhẹp, liền chuẩn bị đứng dậy đi lau lau mồ hôi, uống nước, kết quả vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến nghiêng dựa vào cạnh cửa Thẩm Tiêu. Đơn giản quần tây thêm sơ mi trắng, cổ áo sơ mi hạ tam viên cúc áo bị giải khai, lộ ra một chút lồng ngực, phóng đãng lại tùy ý. Hắn liền im lặng tựa vào cạnh cửa, nhếch môi, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Du bị nhìn chằm chằm được da đầu rung lên, nghĩ rằng, người này tại môn khẩu xem bao lâu? Như thế nào một điểm tiếng vang đều không có? Còn cười đến như vậy gian trá, có phải hay không lại đang đánh cái gì xấu chủ ý? Vì thế nàng lại bắt đầu lo lắng đề phòng. May mắn hôm nay buổi tối, Thẩm Tiêu không có làm cái gì yêu thiêu thân, cơm nước xong liền tiến thư phòng, vẫn không có đi ra. Thẩm Du may mắn chính mình tránh thoát một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, liền mang theo Haxi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngày thứ hai buổi chiều tan học về nhà, Thẩm Du phát hiện Lý Thúc ở trong phòng khách bận rộn chỉ huy mấy cái kiến trúc công nhân làm việc. Thẩm Du không hiểu ra sao, Lý Thúc, đây là đang làm chi? Lý Thúc xát tay, lúng túng cười nói, đập tàn tường. Thẩm Du,